Truyền nhân thiên y, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384 nghe xong, Công Vũ lập tức sững sờ, làm sao cậu biết? Ngộ Khuynh Tuyết nói thầm một tiếng, quả nhiên, suy một tiếng mà nói. Chẳng những tớ biết, còn biết vị hôn phu của cậu tên gì? Tên là Lương Siêu đúng không? Cậu, Khuynh Tuyết, cả cái này cậu cũng biết à? Ai, xem ra là thật. Ngộ Khuynh Tuyết bĩu môi, oán trách mà nói. Uổng công hai ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, chuyện lớn thế mà cậu không nói cho tớ biết. Đúng là quá đáng. Công Vũ chưa hết kinh hãi lắc đầu cười khổ. Không phải tớ không nói cho cậu, chỉ là hôn thư kia luôn bị ông tớ xem như bảo bối mà cất kỹ. Cả tớ cũng chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy. Cả tớ cũng sắp quên mất nó thì sao lại nói cho cậu biết được. Là vậy sao? Được, vậy tha thứ cho cậu. Công Vũ lại gặn hỏi. Cậu còn chưa nói là tại sao cậu biết chuyện này. Chẳng lẽ, Lương Siêu kia tìm tới cửa đúng không? Hi hi, Ngộ Khuynh Tuyết yêu kiều cười. Thần ái, cậu thật là thông minh, chúc mừng cậu đã trả lời đúng. À, anh ta thật tìm đến sao? Công Vũ lập tức hoảng loạn, trong lòng như hươu con nhảy nhót khắp nơi, miệng lập tức kích hoạt hình thức xung máy, bắt đầu không ngừng hỏi thăm. Chắc chắn cậu đã gặp anh ấy là người thế nào? Tính cách ra sao, nhân phẩm đứng đắn không, làm nghề gì, còn tướng mạo ra sao, tuy cái này không quá quan trọng, nhưng tớ vẫn muốn tìm hiểu trước một chút, cậu có ảnh của anh ấy không? Nghe những câu hỏi của Công Vũ, Ngộ Khuynh Tuyết không trả lời, chỉ nói một câu. Công đại minh tinh, cậu thật là có phúc, còn Công gia các cậu nữa, lần này cũng gặp may theo cậu rồi, còn đám Mô gia và tập đoàn Dụ Long kia thì cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy ngày sau, Lương Siêu vẫn luôn bận rộn luyện đan, lâu rồi không luyện thật sự hơi gượng tay, dùng tận 2 ngày mới miễn cưỡng luyện ra 5 viên tuyết liên đan chất lượng cao cấp. Cách chương.